Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 331, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vệ Hoa vội vàng từ chối, các con làm việc, còn nghĩ mua trái câu cho ba mẹ, phiền phức biết bao ba mẹ muốn ăn gì, ở nhà mua một ít là được. Bây giờ cuộc sống khá giả, trái cây phương Nam cũng có thể vận chuyển tới, trong nhà cũng có mua, mẹ và ba con không thiếu trái cây ăn. Công việc quan trọng hơn. Các con đừng làm lỡ công việc. Công việc của bọn con không bận như thế. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vừa hay thuận đường mang đồ cho ba mẹ. Diệp Trường Vinh, gần tiện thì tới, xa quá thì không cần chạy tới đâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng phải nghỉ ngơi một trận, đừng để bị mệt. Họ không hiểu công việc của Nhiễm Hàn và Diệp Hoan, hai người cũng không giải thích quá rõ ràng. Bởi vì có vài nhiệm vụ cần giữ bí mật. Cho nên Diệp Trường Vinh bọn họ cho rằng hai đứa con chạy xuôi ngược tứ phương, chắc chắn sẽ mệt, mới khuyên hai người nghỉ ngơi nhiều một chút. Lý Vệ Hoa làm mẹ, suy nghĩ chu đáo hơn. Hai đứa phải bồi dưỡng cơ thể đàng hoàng, dành thời gian sinh đứa con, tới lúc đó mẹ và ba con có thể trông con giúp các con. Kết hôn xong lại dục sinh, đây gần như là bệnh của tất cả ba mẹ. Diệp Hoan ngại ngùng nói, mẹ, bọn con còn trẻ, không vội sinh con. Từ sau khi kết hôn, Nhiễm Hàn và Diệp Hoan đều chưa từng rời xa đối phương, ngoài ra ngoài làm nhiệm vụ bận rộn, gần như ngày nào cũng ở bên nhau. Hai người cũng không cố ý tránh thai, chỉ là không biết khi nào sẽ mang thai. Diệp Hoan sinh con xong không cần lo lắng không có ai trông con giúp cô, tới lúc đó ba mẹ hai bên đều có thể giúp đỡ. Diệp Đông ở bộ đội, Diệp Nam đang bận sự nghiệp, còn không biết khi nào hai đứa nó có thể kết hôn. Cũng không biết khi nào mẹ mới có thể bồng cháu. Lý Vệ Hoa lo lắng cho Diệp Hoan xong, lại lo lắng chuyện hôn nhân của hai đứa con trai. Bà hỏi con gái, Hoan Hoan, con biết hai đứa nó có bạn gái chưa? Có rồi thì mau chóng dẫn tới nhà gặp mặt, nếu phù hợp thì mau chóng kết hôn. Diệp Hoan, trước khi con tới, nhìn thấy hai đứa đều chưa có bạn gái. Nếu hai em trai Hồng Loan tinh động, chắc chắn Diệp Hoan có thể nhìn ra từ trên tướng mặt. Nói tới, cô cũng tò mò các em trai sẽ tìm cô bạn gái như thế nào. Thực ra Diệp Hoan và Diệp Đông Diệp Nam đi học sớm, bây giờ tính tròn ra chỉ mới 21 tuổi, không cần vội kết hôn. Lý Vệ Hoa nghĩ các con đều đã có công việc, tiếp theo nên suy nghĩ chuyện thành gia rồi. Tìm người yêu cũng không phải tìm rồi lập tức kết hôn, hai người yêu đương 2 năm, 24-25 tuổi kết hôn vừa đẹp. Diệp Trường Vinh, đàn ông đàn an trước gầy dựng sự nghiệp. Sau mới tìm vợ cũng không muộn. Bây giờ tìm việc không thể so với lúc trước đi làm ở xưởng quốc doanh. Lúc trước có thể đảm bảo thu nhập, bây giờ thì không. Nếu biểu hiện không tốt, có thể sẽ bị người khác thay thế mất. Không sớm nữa, đợi Tết đến Diệp Đông và Diệp Nam về, nên giúp hai đứa nó để tâm hơn trong việc hôn sự. Lý Vệ Hoa nói với Diệp Hoan, sau này con gặp hai đứa nó cũng giúp chúng giúp mẹ. Vâng, Diệp Hoan lập tức đồng ý, người C. Ế, tê chứ ta không chết. Tuy Diệp Hoan định sinh con nhưng con cái cũng không phải nói có là có. Có hai em trai ở đây, tỷ suất cô bị ba mẹ dục sinh nhỏ đi một chút. Diệp Hoan và Nhiễm Hàn thăm ba mẹ, thăm ông bà Diệp, sau đó quay về chỗ ba mẹ ruột ở Bắc Kinh. Họ cũng mang rất nhiều trái cây cho ba mẹ, cũng tặng một ít cho ông bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, bởi vì có Diệp Hoan âm thầm chăm sóc, sức khỏe của các cụ trong nhà đều khỏe mạnh. Ngay cả ông Lục trước đây thường xuyên vào bệnh viện bây giờ chỉ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đã không còn vì mắc bệnh mà nhập viện nữa. So với Lý Vệ Hoa, Khương Nhã càng coi trọng con gái sống có thích ứng được không. Bà ấy hỏi một số chuyện liên quan tới việc con gái và con rể ra ngoài làm nhiệm vụ liên quan tới cuộc sống. Diệp Hoan giải đáp lần lượt, Khương Nhã và Lục Vân Chiết cho rằng con rể sắp xếp tốt. Không để con gái đi theo chịu khổ chịu mệt, càng thêm nhiệt tình với anh. Người làm ba vợ như Lục Vân Chiết nói thẳng, Nhiễm Hàn, sau này con cũng là một thành viên trong gia đình này, tới nhà đừng coi mình là người ngoài, càng không cần khách sáo. Vâng, cảm ơn ba, bởi vì Diệp Hoan ở căn viện bên đó không quen, nên sư huynh cùng cô tới chỗ ba mẹ ở, vừa hay có thể cùng ăn cơm nhân tiện bồi dưỡng tình cảm. Sau khi ở nhà vài ngày, Nhiễm Hàn lại nhận được nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này tương đối khá đơn giản, là đi khắp nơi thu thập hoặc hái một số dược liệu. Chủng loại dược liệu không ít, cho nên khá phiền phức, có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian. Cách chương